Chương 422, Đại La Kiếm Tiên. Chương 422, sùng sục trung niên đạo nhân giơ lên trong tay hổ lô rượu chuốt xuống một hớp rượu lớn ở một cái. Chỉ là một ngụm rượu vào bụng thêm một cái bao cách mà thôi, nghe vào gần sổ trong thai lại cảm giác toàn bộ trái tim đều muốn nổ tung, dường như ủng ủng nước sông tiếng lăn càng làm cho màng thai hầu như chấn vỡ. Vân Hải bên trên không ít phòng ngự không đủ mạnh thí sinh đều đã bắt đầu thất khiếu chảy máu. Lần đầu tiên gặp mặt ra vai phủ đầu, triệt để một đám thí sinh không dám nhiều lời. Tự giới thiệu mình một chút, bổn tọa tiên đạo văn minh đại la kim tiên lôi diệu ma. Trung niên đạo nhân ngáp lạnh nhạt nói, căn cứ bất đồng văn minh trao đổi quan chủ khảo nguyên tắc, lúc này đây để ta làm khảo hạch các ngươi chúng gian chỉ có 100 người có thể trực tiếp tiến nhập thần tích học viện thượng viện tu hành, còn dư lại toàn bộ lăn xuống phàm trần chỉ xứng tại hạ viện tu hành. Cuối cùng 100 so với một chúng tuyển tỷ lệ, để ở chàng không ít người lúc này biến sắc. Nhất là một cái thượng viện cùng một cái hạ viện, nghe tên cũng biết người sau so sánh với người trước có thể được một điểm ăn cơm thừa rượu cặn cũng là không tệ rồi. Hiện tại chúng ta bắt đầu đệ nhất quan khảo hạch, các ngươi phải dùng tốc độ nhanh nhất đi với ta đệ nhất quan trường thi, phải nhắc nhở các ngươi không cho phép mượn bất luận cái gì ngoại vật, nhưng phàm là bị ta phát hiện ăn gian trực tiếp tiễn ngươi đi địa ngục. Lôi rượu ma cổ quái cười nói, cự kiếm xuyên toa, đã mang theo hắn hóa thành một bó buộc điện quang bay về phía ngoài 5 dặm một tòa tiểu hình huyền không đảo. Trung quanh Vân Hải khoảng cách chỗ ngồi này phụ không đảo, chỉ có một cái to chừng 1 mét xích sắt đi ngang qua, hơn 1 vạn người cạnh tranh điều này xích sắt tự nhiên không có khả năng, biện pháp duy nhất chính là trực tiếp bay qua, tới gần Vân Hải sát biên giới vài cái pháp hệ chức nghiệp giả không cần suy nghĩ hay dùng phi hành thuật ly khai Vân Hải. A người cứu mạng liên tiếp vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy cái này sông ỉ dù mổ hải đều không ngoại lệ rớt xuống. Chỉ nhìn cái kia dần dần biến mất không thấy tiếng kêu thảm thiết, cũng biết Vân Hải chu vi khẳng định có cùng loại cấm không pháp trận gì đó. Mấy cái này pháp hệ chức nghiệp giả sông đến quá nhanh bằng làm những người khác dò đường thạch, còn không biết té xuống có thể hay không ngã chết. Mấy cái này quỷ xui xẻo quá ngu ai nói không phải, khảo hạch dễ dàng như vậy mọi người làm sao đều không người di chuyển ngươi biết cái gì, ta biết một người trong đó quỷ xui xẻo, thuộc về cái loại này thiên phú tốt bối cảnh tốt. Sau đó liền cái gì cũng sai mặt hàng, còn lại vài cái nghĩ đến cũng đều không sai biệt lắm, bọn họ có thể tới nơi đây đã là may mắn. Hò hét tầm ỉ nghị luận bên trong, một đám thí sinh dồn dập đi tới Vân Hải sát biên giới tỉ mỉ quan sát. Mỗi người đều có riêng mình thủ đoạn. Loại thời điểm này cơ hồ không có bao nhiêu lẫn nhau liên thủ, mặc dù có số ít vài cái đến từ cùng một cái ma pháp văn minh. Tại loại này quan hệ đến tương lai khổng lồ quyền lợi bên trong dù ai cũng không cách nào cam đoan có người hay không ở sau lưng trở mặt. Không phải cấm không pháp trận gần sổ trước tiên bài trừ khả năng này. Phong nguyên tố triệu hoán thuật kết quả trời sinh có thể ngự phong phi hành phong nguyên tố trực tiếp rơi xuống phía dưới. Dị giới sinh vật triệu hoán thuật kết quả triệu hoán đến trời sinh có thể phản trọng lực phi hành thiết nham chim trực tiếp đập xuống. Truyền tống pháp thuật cái này thảm hại hơn. Đã có vài cái tự mình thí nghiệm không biết bị không gian loạn lưu thổi sang nơi nào. Liên tiếp thăm dò vô hiệu, gần sổ không thể không chia ra tới một người ảnh phân thân phi ý dù mồ hải. Chỉ là trong nháy mắt ảnh phân thân đã biến mất, thế nhưng lúc này đây thăm dò gần sổ cũng lấy minh bạch bên ngoài rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ngoại trừ Vân Hải mặt trên, phía ngoài trong không gian tràn đầy phi thường khổng lồ tinh thuần năng lượng. Loại năng lượng này mật độ quá mạnh mẽ phẩm chất rất cao. Bọn họ những chức nghiệp giả này một ngày ly khai Vân Hải, thật giống như một khối hải miên rơi vào đại hải giống nhau, trong cơ thể hết thể nguyên bản tu luyện pháp lực đều bị tinh thuần năng lượng đuổi không còn một mảnh cung cấp phế nhân. Muốn ở bên ngoài phi hành, nhất định phải đem chính mình thân thể và pháp lực cô đọng tới cực điểm. Chỉ có như vậy, khả năng ngăn cản ngoại bộ năng lượng đối với thân thể tập kích, cũng chỉ có như vậy khả năng tại loại này năng lượng mật độ cao tình huống bên dưới thành công thi triển pháp thuật. Bằng không một cái pháp thuật ném ra còn không đợi ly thể cũng đã bị ngoại bộ phận năng lượng phân giải đồng hóa. Trên đời luôn luôn lanh tranh người. Lúc này thì có một ít nắm lấy cơ hội xông lên xích sát. Thế nhưng bọn họ bỏ quên những người khác phản ứng, căn bản cũng không cần mọi người chào hỏi. Chí ít mấy trăm đạo sáu thất giai pháp thuật đã dọc theo xích sát mặt ngoài đập tới. Những người này còn không đợi vui vẻ chiếm được tiên cơ đã bị đánh rớt xích sát rớt xuống. Nói chung một câu nói. Không tìm được chính xác lộ tuyến, hiện tại người nào trước xuất đầu đó chính là một chữ chết nếu như có thể mượn ngoại vật, đi qua mảnh này không chung khoảng cách dễ dàng, mượn gần xô tự mình tiến tới nói, loại này siêu tinh thuần năng lượng đối với nhân tạo thần quốc mà nói chính là lớn tu bổ, nhưng là hiện tại không thể ỷ lại ngoại vật, lập tức đã đem mọi người khó ở. Gần xô ngẩng đầu nhìn, trong lòng có một ý kiến, bên ngoài nếu không có cấm không pháp trận, mà chỉ là trọng lực so với tình huống bình thường nặng vài lần, như vậy hắn thì có biện pháp có thể xuyên qua cái này mấy bên trong khoảng cách. Hầu hết thời gian mọi người muốn sự tình chính là nghĩ quá mức phức tạp. Nếu như đơn giản một điểm ngược lại càng dung dịch thông quá. Lui ra phía sau một khoảng cách, gần xô trước người từng cái ảnh phân thân tốc biến. Từng cái ảnh phân thân đều dùng thần thông đại tiểu như ý thu nhỏ lại, sau đó chống đỡ nước sôi linh cương khí ra chỉ các loại phòng ngự. Còn như gần sổ bản thể trực tiếp dụng thần thông đại tiểu như ý phối hợp cự nhân huyết thông biến thân phóng đại, phía sau từng cái cả gùn bệnh thành vận penis phách về phía ảnh phân thân. Từng cái ảnh phân thân, ở cường lực đánh ra hạ từ không trung bay về phía huyền không đảo. Pháp thuật sẽ mất đi hiệu lực. Thế nhưng trụ cột vật lý quán tính tổng sẽ không mất đi hiệu lực, tổng cộng 10 cái ảnh phân thân nhất tề bay ra ngoài, trong đó có 5 ở tinh chuẩn tính toán đập xuống ở ngoài 5 dặm huyền không đảo bên trên. Coi như té chết 3 cái cũng còn có 2 cái an toàn lũ. Phi hành trên đường, từng cái ảnh phân thân chứa đựng năng lượng đều ở đây kịch liệt tiêu hao. Nếu như không phải đại tiểu như ý, huyền minh quy tức cùng huyền minh luyện thể 3 loại thần thông ngăn cản ngoại bộ năng lượng ăn mòn, căn bản cũng không các lộ hủy chưa bay qua đã tại giữa không trung bị quất ra làm năng lượng. Thất bại 5 ảnh phân thân chính là phi hành trên không trung khoảng cách xa nhất mà có nhịn không được tiêu tán. Gần xô khỏe miệng hiện lên mỉm cười. Thế nhưng ở một giây đồng hồ phía sau cứng ở trên mặt. Đã qua 2 cái ảnh phân thân, ở ngắn ngủn một giây đồng hồ bên trong đã tán loạn, bọn họ không có đụng phải bất luận cái gì công kích, tiêu tán nguyên do ngay cả là gần sổ trong lúc nhất thời đều không thể lý giải, bởi vì 2 cái ảnh phân thân dĩ nhiên là bị tươi sống chết đói. Dường như phù không đảo bên trên tồn tại vật gì đó, vô cùng bất nhập có thể khiến người ta cảm giác được cực độ đói bụng. Tại loại này cha nở dê tha y người sẽ liều mạng ăn đi hết thảy mọi thứ, nếu như không có đồ ăn sẽ ở trong thời gian ngắn tươi sống chết đói. Ảnh phân thân lúc đầu trong cơ thể còn thừa lại năng lượng liền phi thường hữu hạn, hơn nữa như thế một đói trực tiếp liền tươi sống chết đói. Thú vị tiểu gia hỏa lôi rượu ma khỏe miệng hiện lên mỉm cười, đi tới huyền không đảo miễn là tìm đúng phương pháp căn bản không coi là việc khó. Chân chính khó khăn chính là chỗ này có thể khiến người ta tiêu hóa năng lực bạo tăng sản sinh cực độ cảm giác đói bụng, in vào cả tòa phụ không đảo đến từ đói bụng địa ngục đói bụng phát tác. Có ở đây không ít người ánh mắt cảnh giác bên trong, gần xô bắt đầu liều mạng tạo. Các loại dược tề, thậm chí là thuần túy ma hạch cùng với cao đẳng thú giữ thú nhục, chỉ cần là cao năng lượng có thể ăn toàn bộ áp xúc về sau nhét vào trong dạ dày, không ít thí sinh như có điều suy nghĩ học theo. Tại bọn họ xem ra gần sổ ảnh phân thân nhất định là tại đối diện phát hiện chút gì. Đệ 423 pháp tắc thực vật.